Mất rồi xin đừng tìm. Chương 574, 574, tay tôi đau quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi điệu vô chậm rãi vang lên, Trương Thiên Thành cũng bước thẳng đến cạnh Vũ Linh Đan và đưa tay ra. Mà lúc này, tay trái của Vũ Linh Đan vẫn bị Lương Học Đông giữ chặt. Vũ Linh Đan cau mày, cảm thấy xấu hổ muốn chết. Tên khốn này không thể nhìn ra tình huống bây giờ là gì hay sao? Quả nhiên, đã có rất nhiều cặp mắt xung quanh nhìn sang đây. Mặc dù mọi người giả vờ như đang nhảy múa, nhưng hướng chân của họ đã thể hiện rõ lòng họ nghĩ gì. Vũ Linh Đan nhỏ giọng nói, Trương Thiên Thành, tôi từ chối. Cùng lúc đó, Lương Học Đông cũng nắm chặt tay Vũ Linh Đan, mỉm cười nhẹ nhàng và tạo nhã. Linh Đan, chúng ta cũng bắt đầu đi. Cô không có quyền từ chối tôi. Trương Thiên Thành đột nhiên nắm lấy bàn tay còn lại của Vũ Linh Đan và trực tiếp chặn đường của Lương Học Đông. Vũ Linh Đan lúc này đang bị hai người giữ chặt. Cô vùng vẫy vài lần. Cả hai người đều không có ý định buông ra. Vũ Linh Đan lo lắng, lại thấp giọng cảnh cáo. Trương Thiên Thành, anh muốn thế nào? Tôi muốn làm gì? Cô còn không rõ hay sao? Trương Thiên Thành chất vấn ngược lại. Trời ơi! Tổng Giám Đốc Trương thực sự nắm lấy tay Vũ Linh Đan trong khi Vũ Linh Đan thì đã có bạn nhảy. Đây là cuộc đấu tay đôi giữa hai. Người đàn ông sao? Kinh ngạc dựa vào gần một chút. Đáp lại vấn đề của Trương Thiên Thành. Còn Vũ Linh Đan chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận. Người đàn ông này thật sự nghĩ là mọi thứ trên đời này đều phải theo anh ta sao? Tổng Giám Đốc Trương, tôi nghĩ cô Vũ đã nói rất rõ ràng rồi. Hôm nay Linh Đan là bạn nhảy của tôi. Xin hãy buông tay. Là bên chiến thắng với lợi thế to lớn. Lương Học Đông cười nhạt và thân thiện nhắc nhở. Trên thực tế, giọng nói không nhỏ đó như đang nói với mọi người rằng Trương Thiên Thành cũng có một ngày khó xử như hôm nay. Trương Thiên Thành không nghĩ là có chuyện gì to lớn. Thay vào đó anh cao giọng nói. Hôm nay là sân nhà của Sai. Tôi nghĩ là tôi cũng có quyền lựa chọn nữ thần may mắn cho mình. Trái tim của Vũ Linh Đan như bị va đập mạnh. Có chút kinh ngạc, thậm chí hoảng sợ nhìn chằm chằm Trương Thiên Thành. Lúc này, khuôn mặt của người đàn ông tràn đầy hăng hái. Có sức sống, trên người toát ra khí chất mạnh mẽ. Dường như ngay cả đôi mắt u ám sâu thẳm kia giờ cũng trở nên sáng sủa hơn. Người đàn ông này, mà Lương Học Đông vẫn không cố ý buông ra. Cổ tay Vũ Linh Đan đã bắt đầu đau nhức rồi. Tay tôi đau quá, Vũ Linh Đan nói. Cách Trương,